Chương 303, cản đường. 8 chiếc quân dụng xe ta y lớn tại trên quốc lộ cấp tốc tiến lên, ngẫu nhiên xông ra mấy cái zombie cũng bị mắt sắc binh sĩ từ đằng xa một thương nô đầu mở tại phía trước nhất chính là một chiếc quân dụng Việt dã, Ôn Dao cùng Ngữ Điệp liền ngồi ở bên trong. Chíp chíp chíp Trường Phong tò mò nhìn ở thấy ngoài xe, với bên ngoài hết thảy tràn ngập hiếu kỳ, luôn luôn nghị hướng đi ra xem một chút. Ôn Dao vô vỗ tiểu ra hòa đầu, sau đó đưa cho nó một miếng thịt làm, để nó an tĩnh chút. Tại trải qua một mảnh hoang phế lều lớn dâu tây lúc, đột nhiên từ hai bên lao ra mấy cái quần áo tả tơi người, giang hai tay ra liền ngăn ở xe Việt dã trước. Lái xe chiến sĩ giật mình, đồng nhiên một phanh xe, hiểm hiểm tại đụng vào bọn họ trước đó thắng xe lại. Binh lính phía sau thấy thế, QNZ tranh thủ thời gian phanh xe. Tốt tại giữa bọn hắn lại không ít khoảng cách, bằng không thì liền cái này đột nhiên phanh lại, lấy xe tải quán tính, đã sớm đụng phải. Thiết đội, xảy ra chuyện gì? Máy truyền tin truyền đến đằng sau binh sĩ tiếng hỏi. Lần này Lâm Hạo để Tiết Hàng đảm nhiệm tiểu đội trưởng, phụ trách đoạn đường này vật tư vận chuyển, đồng thời QNZ phải bảo đảm Ôn Dao an nguy. Tiết Hàng nhìn xem ngăn đón trước xe đám người kia, sắc mặt có chút không tốt lắm. Hắn nhiệm vụ lần này là an toàn đem Ôn Dao cùng Tinh Thạch mang về căn cứ, mà hiện tại đột nhiên xuất hiện cũng ngăn lại bọn hắn người, thấy thế nào đều là kẻ đến không thiện a. Có người đón xe, chuẩn bị sẵn sàng, trước không muốn xuống xe, Thuận Tử, Tiểu Quách, hai người xuống xe đi với ta nhìn xem. Tiết Hàng một bên giải khai dây an toàn vừa hướng chỗ ngồi phía sau Ôn Dao nói ra, các ngươi không muốn xuống xe, ta trước đi xem một chút. Chiếc thứ nhất cùng chiếc thứ hai trên xe ta y cắt xuống tới một sĩ binh, trong tay bọn họ cầm súng, đi đến Tiết Hàng bên người, một mặt cảnh giác nhìn xem đám người kia. Đám người này có nam có nữ, từng cái mặt hoàng người gầy, quần áo tả tơi, hoàn toàn nhìn không ra niên kỷ. Bọn họ từng cái ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm Tiết Hàng, giống như thấy được ân nhân cứu mạng. Dẫn đầu nam nhân đột nhiên hướng Tiết Hàng đi vài bước, tựa hồ nghĩ nhào tới, nhưng là khi nhìn đến hai cái giơ súng lên đối mình chiến sĩ về sau, lập tức dừng bước, sau đó hai đầu gối khẽ cong, liền quy xuống, trong miệng hô, trưởng quan, ngươi cần phải cứu cứu chúng ta. Ai nhìn thấy hắn quỳ, những người khác dồn dập học hắn quỳ xuống, trong miệng hô hào cứu mạng. Tiết Hàng không được tự nhiên nhíu nhíu mày, muốn là đối phương giọng điệu thái độ không tốt hắn còn có thể yên tâm thoải mái bỏ mặc, nhưng là đối phương như thế khóc quỳ hắn còn cầu hắn, cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Nói thật lên, đám người này tận thế trước cũng bất quá là dân chúng bình thường thôi, bây giờ tại cái này tận thế tổng đau khổ dãy rủa, ai cũng không dễ dàng. Nhưng là hắn cũng biết lòng người dị biến, trong mặt thế càng là rất nhiều người vì sinh tồn đánh mất nhân tính, nhiệm vụ lần này trọng đại, dung không được có một chút sơ suất. Tiết Hàng không có tiến lên, QNZ không có để chiến sĩ buông xuống đi, chỉ là giọng điệu hơi ôn hòa một chút, mời hỏi các ngươi có chuyện gì a, còn có thể có chuyện gì a, cái này thiên sát tận thế, đều để người sống không nổi nữa a. Đúng vậy a, chúng ta đều vài ngày không tìm được bất luận cái gì đồ ăn, bất đắc dĩ mới đến hướng các ngươi cầu cứu. Đúng a, xe của các ngươi là xe cho quân đội, các ngươi còn xuyên quân trang, các ngươi không thể không qua nở chúng ta a, van cầu ngươi cứu cứu chúng ta đi, các ngươi không phải là người dân bộ đội con em a, chẳng lẽ không hẳn là cứu chúng ta lão bách tính a. Một đám người bắt đầu các loại khóc lóc kể lể, luôn mồm hô hào muốn bọn họ cho đồ ăn, không thể không qua nở bọn họ. Tiết Hàng bị thanh âm này nhao nhao đau đầu, hắn lớn uống một tiếng, ngừng thanh âm dần dần biến mất, tất cả mọi người không nói, đều mắt lom lom nhìn Tiết Hàng. Các ngươi vì cái gì không đi Hoa Nam căn cứ dọc theo đầu này quốc lộ đi, cũng liền một hai ngày liền đến. Trong căn cứ chỉ cần ngươi chịu làm sống, là không đói chết, nếu như ngươi có thành thạo một nghề, nói không chừng còn có thể trôi qua không tệ. Tiết Hàng từng cái đảo qua đám người, hỏi hắn nhất vấn đề nghi hoặc. Hiện tại tận thế đã phát sinh hơn nửa năm, trên cơ bản đã có rất ít lẻ tẻ người sống sót bên ngoài lắc lư, không phải tiến vào ngũ đại căn cứ, chính là đi phụ cận nhỏ căn cứ, như thế một đám người cứ như vậy lao ra, thật sự là không thể không khiến người hoài nghi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, dẫn đầu nam tử bắt đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt giảng thuật kinh nghiệm của bọn hắn. Theo hắn tới nói, trước đó thật là của bọn họ ở một cái tư nhân trong căn cứ nhỏ, mặc dù vật tư thiếu khuyết, nhưng là cố gắng một điểm đi tìm vật tư, vẫn là có thể còn sống sót. Lúc đầu hết thể khỏe mạnh, sinh hoạt mặc dù gian khổ, nhưng là có thể còn sống liền đã không tệ, ai biết lúc này nhỏ căn cứ tao ngộ một cô zombie bị chiều. Mặc dù zombie nghiêm chỉnh mà nói cũng không nhiều, đối với lớn căn cứ rất dễ giải quyết, nhưng là đối với tại bọn họ như thế phòng ngự độ chênh lệch nhỏ căn cứ tới nói, muốn chịu nổi là rất gian nan, lại thêm chi zombie chiều bên trong còn có mấy cái khó đối phó zombie biến dị, bọn họ căn cứ trưởng gặp một lần manh mối không đúng, mang theo mình người trộm lén trốn đi biết được tin tức này, cả cái căn cứ tràn ngập khủng hoảng, càng ngày càng nhiều người từ bỏ chống lại mà lựa chọn chạy trốn. Căn cứ như vậy bị phá. Cái kia sát thiên đao hắn để mọi người cản trở phía trước nhất, mình lại mang theo thủ hạ chạy trốn, muốn không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng phải trở thành zombie khẩu phần lương thực. Ô ô ô, hán tử kia một bên lau nước mắt một bên tiếp tục khóc tố, ngươi cũng không biết chết bao nhiêu người, thật sự là quá thảm rồi, chúng ta vội vàng trốn tới không mang nhiều ít đồ ăn, về sau xe QNZ đã hết dầu, lại không biết phương hướng, chỉ có thể ở phụ cận đây du đãng. Nếu không phải gặp các ngươi, chúng ta đều phải chết đói. Trưởng quan A, ngươi cần phải cứu cứu chúng ta. A, những người khác QNZ bắt đầu túi đầu khóc ồ lên, từng cái cầu Tiết Hàng cứu cứu bọn họ. Tiết Hàng tỉ mỉ đánh giá bọn họ một phen, nhìn bọn họ bộ dạng này QNZ không nghĩ là nói dối, nếu như có thể, hắn vẫn là nguyện ý cứu người, nhưng là, lần này thật sự là có chút khó làm. A, xe của các ngươi còn ở đó hay không? Nghe được Tiết Hàng tra hỏi, bọn họ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời, ở tại, là chúng ta từ lúc ấy từ căn cứ tùy tiện mở ra, mặc dù rất phá, nhưng là còn có thể lên đường, chính là đã hết dầu. Dạng này, chúng ta mang đồ ăn cũng không nhiều, ta có thể cho các ngươi một ngày đồ ăn, còn có một số dầu, các ngươi có thể lái xe đi Hoa Nam căn cứ, nơi đó nhất định sẽ so các ngươi ở bên ngoài càng thêm an toàn. Có thật không cảm ơn, quá cảm tạ. Không nghĩ tới tận thế bên trong vẫn có người tốt, các ngươi quả nhiên là nhân dân bộ đội con em. Nam tử lại bắt đầu lau nước mắt, sau đó lời nói xoay chuyển, cái kia trưởng quan ta có một điều thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Thỉnh cầu gì? Thiết Hàng không hiểu thanh sắc ma hò y, đây là muốn được voi đòi tiên rồi. Nam tử một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Thiết Hàng sắc mặt, một bên chậm rãi nói ra, ta nhìn trưởng quan các ngươi cũng là về Hoa Nam căn cứ đi. Cái kia chúng ta có thể hay không lái xe đi theo phía sau của các ngươi? Ngươi yên tâm, gặp Tiết Hàng cho mày. Nam tử lập tức giơ tay phải lên bảo đảm nói, chúng ta sẽ chỉ theo sau Tư Sa, nhất định bảo trì khoảng cách an toàn. Cồn vợ ở, lạc mại chẹn.